xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu vườn nhà họ Dụ, dàn nhạc đang tấu lên khúc ca lãng mạn mừng buổi lễ đính hôn. Chốc lát sau, Dụ Gia Trạch bước ra từ nhà kính, hướng về trung tâm khu vườn đó. Đường Ánh Tuyết đã đứng sẵn, ánh mắt dõi theo bóng dáng anh đang chậm rãi tiến về phía mình. Trên khuôn mặt lộ ra nét mãn nguyện khi đạt được điều mong muốn. Lần đầu tiên cô gặp Dụ Gia Trạch cũng chính là ở khu vườn này. Đó là một ngày hè oi bức 7 năm trước, khi hai gia đình vừa bắt đầu thân thiết. Đường Gia Vinh dẫn cô đến nhà họ Dụ dùng trà chiều. Tiếng ve kêu ran lúc 2 giờ chiều nghe đến nhức đầu, đan xen với tiếng nước chảy từ đài phun trong vườn và những cuộc trò chuyện rôm rả của người lớn, khiến tất cả trở nên một ngạt vô cùng. Cô ngáp một cái, liền bị cha Dụ để ý, ông vỗ vai cậu thiếu niên bên cạnh. Thần Dương, dẫn Tiểu Đường vào phòng khách nghỉ ngơi đi. Dụ Thần Dương cũng chính là người em cùng cha khác mẹ với Dụ Gia Trạch ngoan ngoãn gật đầu, bước đến định nắm tay cô dẫn đi. Cậu lớn hơn cô một tuổi, nhưng trong mắt Đường Ánh Tuyết, con trai ở độ tuổi này đều nghịch như khỉ con, mang theo chút gì đó nửa vời chưa trưởng thành. Cô liếc nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình với vẻ ghét bỏ, để mặc nó lơ lửng giữa không trung rồi tự đi trước. Dụ Thần Dương có chút lúng túng, vội vàng đuổi theo từ phía sau, giữ tay cô lại. Tiểu Đường, đừng đi nhanh thế, để tôi dẫn đường cho. Cậu nói rồi nhanh chóng bước lên trước để thể hiện vai trò dẫn lối. Đường Ánh Tuyết không phản đối, nhưng sau lưng cậu thì lén bĩu môi. Hai người một trước một sau băng qua những khóm tường vi thấp tầng chồng chất. Đột nhiên, Dụ Thần Dương dừng bước, suýt chút nữa khiến cô đờ, sầm vào lưng cậu. Anh sao thế? Sao không đi nữa? Cô lẩm bẩm thúc giục, ngẩng đầu lên và nhìn thấy Dụ Gia Trạch. Anh đeo kính râm, chiếc áo sơ mi lụa đen sắn lên hai tay áo, để lộ cánh tay nổi rõ đường gân xanh, khác hẳn với những cậu thiếu niên non nớt, mà mang dáng vẻ rắn giỏi chỉ thuộc về đàn ông trưởng thành. Như bông lúa chĩu hạt trong ruộng, căng tràn sức sống, gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa và mùi hương gỗ cay nồng trên người anh. Dụ Thần Dương cúi đầu, khẽ gọi một tiếng. Anh, người đàn ông lười biếng đẩy kính râm xuống một chút, để lộ đôi mắt lạnh nhạt. Ánh nhìn lướt qua cô, không khác gì quét qua những cọng cỏ dưới đất. Anh đẩy kính trở lại, thản nhiên hỏi, ông già có trong đó không? Dụ Thần Dương căng thẳng gật đầu, anh liền lướt qua bọn họ để đi vào trong. Khi lướt ngang qua cô ngẩng đầu lên, trong phản chiếu lạnh lẽo của chiếc kính râm, cô nhìn thấy bản thân đang ngẩn ngơ. Anh đi rồi, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng lưng anh. Dụ Thần Dương nhíu mày, nhắc nhở, anh tôi tính tình không tốt. Cô đừng trêu chọc anh ấy. Cô hừ lạnh, kiêu ngạo và tự tin. Trêu anh ấy thì sẽ thế nào? Dụ Thần Dương bĩu môi, đáp gọn bốn chữ. Anh ấy không có tim. Khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mặt Dụ Gia Trạch đã xua tan cơn buồn ngủ ngột ngạt của buổi trưa hè. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại hình ảnh sợi lông tơ bên cổ anh. Trong ánh sáng vàng nhạt toát lên một sự gợi cảm khó tả. Cô không sao ngủ được, trần trụi đôi chân bước xuống giường. Đi qua đi lại trong phòng như một con ma nữ mất hồn. Cuối cùng, cô trôi dạt ra ban công và biết mình đã đánh rơi linh hồn ở đâu. Dưới ban công của cô, Dụ Gia Trạch đang đứng nghiêng người gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vẫn trông giống hệt khi chạm mặt cô lúc nãy, gương mặt thiếu vắng biểu cảm, một tay cầm điện thoại, tay còn lại nghịch những sợi dây leo bên dưới giàn hoa, giọng nói mang theo chút áp lực. Hôn môi, được thôi. Tôi không cản, giọng anh trầm xuống, chỉ có điều, trước khi em quay cảnh đó, tôi sẽ làm nó sưng đến mức không nhìn nổi. Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh khẽ kéo dài một tiếng. Rồi bất chợt cười nhẹ, ngoan lắm, chim nhỏ của tôi, dưới ánh nắng vàng kim xuyên qua kẽ lá, những tia sáng lấp lánh vương trên mái tóc, giữa đôi mày và bên môi anh. Khoảnh khắc ấy, anh dường như mang theo một sự dịu dàng không hợp thời điểm. Một con quỷ tàn nhẫn khi bộc lộ sự dịu dàng, điều đó hiếm có và cũng đặc biệt rung động lòng người. Chính vì vậy, cô nảy sinh ý nghĩ muốn độc chiếm anh. Thậm chí, cô còn ghen tị mãnh liệt với người ở đầu dây bên kia. Một người mà cô chưa từng gặp mặt, mãi sau này, cô mới biết người mà anh đã gọi điện hôm ấy là ai. Một tình nhân đã ở bên anh suốt 3 năm, một nữ diễn viên nhỏ mà chỉ cần mở TV cũng có thể nhìn thấy. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. nơi xuất hiện gương mặt của Ô Mạn, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Người này có vài nét giống cô, nhưng sau khi trưởng thành, chắc chắn cô sẽ đẹp hơn cô ta. Nếu Dụ Gia Trạch thích kiểu phụ nữ này, vậy anh chắc chắn cũng sẽ không từ chối cô. Anh còn có thể dịu dàng với một nữ minh tinh thấp kém như vậy, chẳng lẽ lại không thể nâng niu cô gấp bội sao? Với suy nghĩ ấy, trong những bữa tiệc gia tộc hiếm hoi có thể gặp mặt, cô luôn tìm cơ hội để tiếp cận anh, nhưng vẫn không thể đổi lấy dù chỉ một ánh nhìn. Chỉ trừ một lần, anh bỗng nhiên đứng yên nhìn cô thật lâu, từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú, khẽ cười. Thú vị, cô căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh túa ra, cẩn trọng hỏi. Sao vậy, anh Gia Trạch? Anh cong môi, đáp nhẹ. Không có gì, đó là lần đầu tiên anh cười với cô. Nụ cười ấy càng khiến cô si mê. Cô khao khát ánh mắt dịu dàng của anh sẽ dừng lại trên người mình lâu hơn. Nếu Dụ Gia Trạch chỉ thích những cô gái trong giới giải trí, không thích công chúa trong lầu son gác tía, vậy thì cô sẽ trang điểm thật lộng lẫy, đạp gió lao xuống trần gian vì anh. Những thứ cô muốn, cuối cùng đều sẽ thuộc về cô. Dù là một món trang sức nhỏ hay một hòn đảo lớn, cha luôn yêu chiều cô hết mực. Bởi vì căn bệnh di truyền trong gia tộc cô giống như một quả B.O.M hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ, nên cha luôn dành cho cô những gì tốt nhất. Vì vậy, người đàn ông này cũng sẽ không ngoại lệ. Và hôm nay, khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến. Đường Ánh Tuyết nhìn Dụ Gia Trạch từng bước đi về phía mình, bóng dáng anh dường như trùng khớp với hình ảnh 7 năm trước. Nhưng ánh mắt anh cũng vẫn giống hệt 7 năm trước, khi nhìn cô, tựa như đang nhìn một chiếc lá úa tàn. Ô Mạn vẫn ở trong nhà kính, chưa vội bước ra ngoài. Sân khấu của cô còn phải đợi thêm một chút, nếu cô ra ngoài ngay lúc này, thì sẽ thật sự trở thành kẻ phá hoại buổi lễ, mà đó không phải là điều cô muốn. Cô đứng lặng giữa nhà kính, lắng nghe tiếng đàn dây du dương quấn quýt. Người đang đính hôn ngoài kia chính là người đàn ông mà cô đã ở bên suốt 10 năm. Nhưng là cùng với một người phụ nữ khác, cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cảm thấy bản thân chưa bao giờ bình thản đến thế. Dù biết rằng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cuộc đời cô sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Lần này, thực sự là chia tay vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiêng ly rượu, để những giọt cuối cùng chảy xuống đất, như một lời tế lễ cho đoạn quá khứ dài đằng đẵng với Dụ Gia Trạch. Từ xa, tiếng nhạc đã chuyển sang Po Una Cabeza. Ô Mạn chỉnh lại bộ váy bị Dụ Gia Trạch làm rối, bước ra khỏi nhà kính, lao mình xuống vách đá. Người đầu tiên phát hiện ra Ô Mạn là Đường Ánh Tuyết. Lúc này, cô đang vui vẻ trong vòng tay Dụ Gia Trạch, cùng anh khiêu vũ theo điệu tango. Khi váy xoay tròn theo bước nhảy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhìn thấy người phụ nữ trong bộ váy trắng toát. Tim cô lỡ một nhịp, nhảy loạn, khiến cô dẫm lên chân Dụ Gia Trạch. Anh nhìn theo ánh mắt cô. Cũng dừng lại, Đường Ánh Tuyết nắm chặt vạt áo vest của anh, vừa kinh hoàng vừa tức giận. Anh Gia Trạch, không phải anh nói đã xử lý cô ta rồi sao? Tại sao cô ta vẫn còn ở đây? Dụ Gia Trạch im lặng, vượt qua cô, nhìn thẳng vào Ô Mạn. Ô Mạn đón lấy ánh mắt anh, tiếp tục tiến về phía trước, như thể đang dần bước vào cơn bão tuyết. Mỗi bước cô đến gần, sắc mặt Đường Ánh Tuyết lại càng căng thẳng. Như thể cô sợ Ô Mạn sẽ trắng trợn giành lấy người đàn ông của mình. Những quý tộc khiêu vũ xung quanh bỗng chốc trở thành những kẻ buôn chuyện nơi đầu ngõ, ai cũng vươn cổ hóng hớt. Chỉ có dàn nhạc giao hưởng vẫn tận tụy tấu lên khúc tango, để một bản Po Una Cabeza lãng mạn trở thành bài chiến ca kiêu hãnh nhất. Nhưng, mục tiêu của Ô Mạn căn bản không phải là người đàn ông mà Đường Ánh Tuyết nghĩ. Cô đi lướt qua họ, thẳng đến chỗ Đường Gia Vinh. Đường Gia Vinh chậm rãi đứng lên từ chiếc ghế mây, vỗ nhẹ vai cô. Ông ta nghiêm túc nói, thưa quý vị, hôm nay là ngày vui của con gái tôi, Đường Đường. Nhưng thực ra, tôi còn một tin mừng khác muốn chia sẻ cùng mọi người. Sau đó, ông ta kéo Ô Mạn về phía trước, để cô đối diện với toàn bộ quan khách. Nhà họ Đường chúng tôi từng có một đứa trẻ bị thất lạc. Khi nó 3 tuổi, nó bị bắt cóc, chúng tôi vẫn luôn nghĩ rằng nó đã không còn trên đời nữa. Chuyện này đã trở thành nỗi đau trong lòng vợ chồng tôi, nên chưa từng nhắc đến với ai. Nhưng trời xanh không phụ lòng người, cuối cùng đứa trẻ ấy vẫn còn sống, vẫn bình an trưởng thành. Ông ta kiềm chế cảm xúc, giọng nói hơi run. Sau khi điều tra xác nhận, tôi có thể khẳng định. Ô Mạn chính là đứa trẻ bị mất tích năm đó. Nó là con gái ruột của tôi, Đường Gia Vinh. Không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng nhạc vẫn trầm bổng vang lên. Ô Mạn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại bội phục Đường Gia Vinh vô cùng. Lúc này, cô mới có chút cảm giác mình thực sự có quan hệ huyết thống với ông ta. Vì có thể nói dối đến mức chân thực như vậy, thậm chí khi nhắc đến nỗi đau còn bi thương đến mức nhập vai hoàn hảo, e rằng tài năng diễn xuất của cô ít nhiều cũng di truyền từ ông ta. Đường phu nhân đã qua đời, muốn nói gì thì cũng không còn ai đối chứng. Như vậy, thân phận con gái riêng của cô đã có thể đổi trắng thay đen, trở thành thiên kim tiểu thư chân chính của nhà họ Đường. Dù rằng, cái giá của thân phận này là 30 năm sống nhẫn nhục, một quả thận có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào, cùng sự ghê tởm mà cô phải chịu đựng khi đối mặt với nhà họ Đường. Nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của Dụ Gia Trạch, cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế. Mọi khúc mắc trong lòng đều được cởi bỏ, cô nhẹ nhàng bay lên bầu trời tự do. Đây không phải là một sự trả đũa, mà là khoảnh khắc cô thực sự nhìn thấy tự do. Chu Yêu Yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ánh Tuyết sắc mặt tái nhợt, không thể tin nổi, chỉ tay về phía cô. Cha, cha đang đùa con sao? Cô ta làm sao có thể là chị ruột của con? Đường Gia Vinh dịu giọng trấn an. Sao lại không thể chứ? Đường Đường, con nhớ không? Lúc con mới vào giới giải trí, đã có người nói hai đứa rất giống nhau rồi. Con không chấp nhận, bảo cô ta cút đi. Giọng điệu của Đường Ánh Tuyết tràn đầy kiêu ngạo và vô lễ, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc hành động này có thể khiến Ô Mạn bẽ mặt trước bao nhiêu người. Nhưng thực tế, mất mặt hay không chẳng liên quan gì đến cô. Người thực sự bị làm mất mặt là Đường Gia Vinh. Ô Mạn cúi mắt tỏ vẻ đáng thương, ngoài mặt là giảng hòa, nhưng thực chất lại là cú đờ, em mờ chí mạng. Xin lỗi, sự xuất hiện của con quá đường đột, em gái không thể chấp nhận con hoàn toàn có thể hiểu được. Ha, luận về diễn xuất, cô sao có thể thua kém Đường Gia Vinh được? Sắc mặt Đường Gia Vinh quả nhiên tối sầm lại, chị em với nhau thì phải biết thấu hiểu lẫn nhau. Chị con đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, con càng phải quan tâm đến chị hơn. Còn thế này thì ra thể thống gì chứ? Đường Ánh Tuyết trợn to mắt đầy kinh ngạc và phẫn nộ. Có lẽ trong cuộc đời cô ta, đây là lần hiếm hoi bị Đường Gia Vinh trách mắng, đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Được rồi, hôm nay là ngày vui, không nên làm trò cười cho mọi người. Nói tóm lại, từ nay về sau, Ô Mạn chính là người của Đường gia chúng tôi, mong mọi người quan tâm nhiều hơn. Giọng điệu của Đường Gia Vinh đầy vẻ áy náy, khiến đám đông đang kinh ngạc dưới kia đồng loạt gật đầu tán thành. Ánh mắt họ nhìn cô đã hoàn toàn khác lúc ban đầu. Từ coi thường đến ngưỡng mộ, chỉ trong một bản nhạc. Buồn cười thật, lúc này, Dụ lão gia người từ đầu đến giờ vẫn luôn bằng quan cuối cùng cũng lên tiếng. Đây đúng là chuyện đáng mừng, Gia Trạch, sau này Ô Mạn cũng là chị dâu của con rồi. Sắc mặt lạnh lùng của Dụ Gia Trạch thoáng cứng lại, anh siết chặt lòng bàn tay, cắn răng, anh không có phản ứng, sắc mặt Dụ lão gia lập tức trầm xuống, cau mày, hạ giọng quát. Gia Trạch, Dụ Gia Trạch khẽ động chân mày, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bước chậm rãi về phía cô. Tựa như một tòa cung điện nguy nga sụp đổ, anh cúi đầu trước cô. Trong đôi mắt đen kịt, phản chiếu gương mặt tràn đầy sự trào phúng của Ô Mạn. Từng chữ một, anh cắn răng gọi cô. Chị, dâu, sáng hôm sau, một tin tức hot đã nổ tung trên Weibo. Ô Mạn chấm dứt hợp đồng với Dụ Tinh, thông tin này ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng. Các diễn đàn ẩn danh còn ngửi thấy một mùi vị không tầm thường. Chủ đề, trời sập rồi sao? Ô Mạn rời khỏi Dụ Tinh rồi. Một L, trời ạ, sống đến giờ mới thấy chuyện động trời như này. Hai L. Ba L, OMG, cô ấy cắt đứt quan hệ với Kim Chủ. Rồi sao? Bốn L, các người không biết à? Vì đại lão sắp đính hôn đấy. Mà đối tượng các người cũng quen mặt cả đấy. Ha ha ha. Năm L, người trên có chút thông tin nội bộ, nhanh nói đi là ai. Sáu L, không thể tiết lộ, nhưng tóm lại cũng là người trong giới. Chờ xem ai biến mất khỏi làng giải trí trong thời gian tới là biết ngay. 7 L, tôi sốc quá, vậy Ô Mạn rời khỏi Dụ Tinh thì sẽ đi đâu? 8 L, hình như cô ấy muốn mở phòng làm việc riêng, tôi thấy phần giới thiệu trên Weibo đã được đổi rồi. Những lời bàn tán trên mạng, Ô Mạn không quan tâm. Hiện tại, cô thậm chí còn không có thời gian mở Weibo xem một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên, chỉ riêng việc rời đi đã tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Cô cần dứt khoát cắt đứt với cuộc sống và công việc trong những năm qua. Cô gấp rút muốn chuyển ra khỏi chỗ của Dụ Gia Trạch, nhưng cũng không có ý định dọn vào Đường Gia. Dù sao, chỉ mượn danh nghĩa Đường Gia để đối đầu với Dụ Gia Trạch, chứ chưa bao giờ có ý định cưỡng chiếm tổ chim khách. Đường Gia Vinh đương nhiên mong cô dọn vào, nếu không thì trông Đường Gia như thể đang bạc đãi cô, mất hết thể diện. Lường trước điều này, Ô Mạn sớm đã có kế hoạch. Cô lấy Đường Ánh Tuyết làm cái cớ, khéo léo bày tỏ rằng không muốn phá hỏng mối quan hệ cha con của họ vì sự xuất hiện của mình. Đợi khi nào Đường Ánh Tuyết dần dần chấp nhận cô, thì mới tính đến chuyện quay về sống cùng. Nhưng muốn Đường Ánh Tuyết thực sự chấp nhận cô ư, có lẽ cả đời này, Đường Gia Vinh cũng không đợi được đến ngày đó. Sắc mặt Đường Gia Vinh càng thêm áy náy, không nhịn được nói. Đường Đường được nuông chiều quá lâu rồi, con đừng chấp nhặt với nó. Ta sẽ dành thời gian dạy dỗ nó thêm. Ô Mạn dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao đâu, cha, chuyện này không cần vội. Thế nhưng, khi xoay mặt đi, nụ cười của cô cũng tan biến, gương mặt trở nên vô cảm. Cô cố tình chọn đúng ngày Dụ Gia Trạch đi cùng Đường Ánh Tuyết đến viếng mộ mẹ cô ta để quay lại biệt thự thu dọn đồ đạc. Những thứ thuộc về cô đều đóng gói mang đi. Còn những thứ không thuộc về cô, chẳng hạn như sợi dây chuyền hình chữ Y trên cổ, khoảnh khắc cô tháo nó xuống trước gương, từng lỗ chân lông trên cơ thể dường như đều đang hét lên vì sự sảng khoái. Nếu bây giờ để cô diễn cảnh Tôn Ngộ Không tháo bỏ vòng kim cô, e rằng không ai có thể thể hiện tốt hơn cô. Cô phân loại những món quà mà Dụ Gia Trạch đã tặng cô suốt những năm qua, xếp chúng ngay ngắn trên bàn, dần dần chồng cao như một ngọn núi nhỏ. Đứng trước kim tự tháp đắt đỏ này, cô bỗng chốc thất thần, như thể linh hồn mất đi trọng lực. Để lại đống rác này cho tôi làm gì? Giọng nói lạnh lẽo của Dụ Gia Trạch vang lên từ cửa. Ô Mạn giật mình, quay người lại, thấy anh đang tựa vào tường, dường như đã nhìn cô một lúc lâu. Anh làm sao lại ở đây? Tất nhiên là đến để tiễn đưa con chim nhỏ của tôi rồi. Ô Mạn chỉ bối rối trong khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó, phản ứng bản năng qua đi, cô lập tức trấn tĩnh, lạnh lùng châm chọc. Em rể thật là hay quên mất nên xưng hô thế nào rồi sao? Lớp vỏ bọc bình thản của Dụ Gia Trạch lập tức rạn nứt. Anh sải bước lao tới, hất tung toàn bộ đồ đạc trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất, rồi đè cô lên chiếc bàn trống trơn. Anh cúi thấp người, gần như thì thầm sát bên môi cô. Ô Mạn, em giỏi lắm, vì muốn rời xa tôi, mà em có thể làm đến mức này, lao đầu vào Đường Gia mà em căm ghét đến thế. Ô Mạn nghiêng mặt đi, khiến môi anh lướt qua gò má cô. Từ thế này không thích hợp để nói chuyện, phiền anh đứng dậy. Trong mắt Dụ Gia Trạch, thứ gì đó lóe lên như một môi sao băng, rồi vụt tắt, để lại một màn đêm đen kịt. Hừ, đừng nói là chưa kết hôn, cho dù đã kết hôn, tôi cũng có thể ly hôn. Anh nhìn cô, ánh mắt không chút nhiệt độ, em dâng mình cho Đường Gia, vậy thì tôi đổi đối tượng kết hôn từ em gái sang chị gái, có vẻ cũng hợp lý nhỉ. Không thể nào, Ô Mạn không hề chớp mắt, thân phận thực sự của tôi, anh còn không rõ sao? Một đứa con riêng không thể lộ mặt, làm sao có thể bước lên vũ đài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Gia Vinh đã có thể đánh cháo trời đất, vậy tôi thì có gì không thể? Ô Mạn quay lại, nhìn thẳng vào anh, bởi vì cậu là thái tử nhà họ Dụ, một người lý trí. Dụ Gia Trạch sững sờ trong chốc lát, Ô Mạn liền nhân cơ hội đẩy anh ra, chống tay lên bàn đứng dậy. Cô chỉ vào ba tấm thẻ ngân hàng trên bàn. Tấm này là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khi tôi rời khỏi Dụ Tinh. Tấm này là số tiền anh đã chi cho tôi suốt bao năm qua, tôi đều nhớ rõ. Tấm này là lời cảm ơn của tôi dành cho anh. Dù sao đi nữa, nếu năm đó anh không đưa tôi đi, có lẽ tôi cũng không có ngày hôm nay. Cô xách vali đã sắp xếp gọn gàng bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài. Dụ Gia Trạch, chúng ta đến đây thôi. Cô đưa mắt nhìn quanh căn nhà, bàn tay vô thức siết chặt. 10 năm qua, cảm ơn anh. Tôi hy vọng sau này anh sẽ luôn hạnh phúc. Dụ Gia Trạch cầm lấy một tấm thẻ, hờ hững ném vào góc phòng. Tấm thứ hai, anh bẻ gãy. Tấm thứ ba, anh nhét vào tay cô. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh đều khóa chặt trên người cô, tràn đầy tơ máu. 10 năm trước, em quên mình đã nói gì rồi sao? Giọng anh lạnh buốt, mong manh như có thể gãy vụn bất cứ lúc nào. Cái tôi muốn không phải là tiền. Khi ngài buồn, tôi có thể ở bên cạnh ngài. Ô Mạn, em đúng là một kẻ nuốt lời. Còn người Ô Mạn khẽ co rút. Cô siết xê, hát, ạ, tê tê, a, y cầm vali, nhìn đống lộn xộn trên sàn, giọng nói chất chứa bi thương. Đúng vậy, khi anh đau khổ, tôi đã dùng 10 năm đẹp nhất đời mình để làm thùng rác cho anh. Nhưng khi tôi đau khổ, ai sẽ ở bên tôi? Anh sao? Hoàn toàn ngược lại, anh chính là người mang đến đau khổ cho tôi. Dứt lời, cô dứt khoát xoay người, kéo vali, mở cửa bước đi. Cô không hề quay đầu lại, cũng không biết Dụ Gia Trạch đã dùng dáng vẻ thế nào để tiễn cô. Nhưng mơ hồ, cô nghe thấy giọng anh văng vẳng phía sau. Chim nhỏ, em nghĩ mình thực sự có thể rời khỏi tôi sao? Kẻ nuốt lời thì phải trả giá. Sau khi tin tức cô chấm dứt hợp đồng với Dụ Tinh lan truyền, hàng loạt tin nhắn trên WeChat đổ về từ những người bạn. Ai cũng muốn dò hỏi tin tức. Hà Tuệ Ngữ là một trong số đó. Ô Mạn chỉ đáp ngắn gọn. Hai người bọn tôi cắt đứt rồi. Hà Tuệ Ngữ ẩn ý hỏi. Là vì Đường Ánh Tuyết phải không? Cô nhóc đó hình như không phải người tầm thường đâu. Mọi người đang đồn ầm lên rằng cô ta sắp đính hôn với Dụ Gia Trạch. Có thật không? Ô Mạn chỉ nói. Cô vẫn giữ vững tinh thần hóng hớt như ngày nào nhỉ? Hà Tuệ Ngữ không biết những bí ẩn trong giới hào môn. Nghĩ rằng Ô Mạn bị Dụ Gia Trạch nhẫn tâm đá văng ra khỏi cuộc chơi. Cô ta do dự một lúc lâu. Màn hình hiện lên trạng thái. Đối phương đăng nhập. Rồi cuối cùng mới gửi tới một câu. Cuối cùng thì hai người vẫn không cùng một thế giới. Ô Mạn lập tức đổi chủ đề. Hỏi cô ấy có biết chỗ nào thuê nhà không? Vì cô đang cần gấp. Hà Tuệ Ngữ thực sự gửi cho cô vài lựa chọn, đều là những căn biệt thự sang trọng mà giới thượng lưu ưa chuộng. Ô Mạn hoàn toàn không hứng thú. Hà Tuệ Ngữ gửi một loạt dấu chấm than. Sao cô còn kén chọn hơn cả tôi thế? Mấy căn này mà còn không ưng à? Ô Mạn vô tội đáp. Không phải không thích, mà là quá tốt rồi. Bây giờ cô chỉ muốn một căn hộ nhỏ gọn, có phòng thay đồ rộng một chút, còn lại không quan trọng. Tốt nhất là có thêm một ban công để hút thuốc. Hà Tuệ Ngữ nghe xong, lập tức gửi đến vài đường link. Cô thực sự tìm được một căn khiến Ô Mạn vừa mắt. Nằm ở ngoại ô vòng 5, một tòa chung cư mới xây, chưa có nhiều hộ dân chuyển vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban công rộng rãi, đặc biệt căn hộ cô chọn nằm trên tầng cao nhất, còn kèm theo một căn gác xếp nhỏ. Đó vốn là một phòng chứa đồ, nhưng lại trở thành góc yêu thích của Ô Mạn. Cô lắp thêm một ô cửa sổ. Để những đêm mất ngủ có thể nằm trên sàn đếm sao. Sau khi ổn định chỗ ở, cô bắt tay vào xử lý công việc của studio. Triệu Bắc Ngữ không ngoài dự đoán, nghỉ việc theo cô, tiếp tục làm quản lý. Nhưng phần còn lại phải thay M.A.U toàn bộ, cần tuyển mới từ đầu. Công việc này tiêu tốn rất nhiều sức lực, vì Ô Mạn kiên trì tự mình phỏng vấn từng người. Cô muốn xây dựng một đội ngũ thuộc về riêng mình. Không còn bị kẻ khác giật dây hay giám sát. Vì vậy, dù bận rộn đến mức không chạm tay vào điện thoại, cô cũng đắm chìm trong công việc, bỏ lỡ hai tin nóng nhất trên mạng gần đây. Tin đầu tiên, Đường Ánh Tuyết tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Cư dân mạng lập tức liên kết tin đồn trước đó, đoán ngay nhân vật đính hôn với Dụ Gia Trạch chính là cô ta. Nhiều người đùa cợt, đại lão quả nhiên chỉ thích một kiểu mặt, nhưng bạn trẻ tuổi hơn lúc nào cũng có ưu thế. Cũng có kẻ tiếc nuối, chúng ta từng nắm tay, nhưng không có dây ràng buộc. Mối quan hệ như bao nuôi, dù có bỏ ra 10 năm đẹp nhất, cuối cùng cũng chỉ là nước chảy hoa rơi. Tin thứ hai còn gây bùng nổ hơn cả chuyện Đường Ánh Tuyết giải nghệ. Bởi vì nhân vật trung tâm lần này là Truy Dã, người luôn gắn liền với thị phi, dù lần này không phải bê bối tình ái, nhưng vẫn khiến dư luận xôn xao hơn bao giờ hết. Nam diễn viên trẻ đầu tiên của làng giải trí Hoa Ngữ xuất hiện trên trang bìa. Tam, fan của Truy Dã hãnh diện vô cùng. Khi fan nhà khác còn tranh cãi về bìa tạp chí hay vị trí chụp ảnh tập thể, fan Truy Dã chỉ cần nhẹ nhàng buông một câu. Xin lỗi nhé, anh nhà tôi lên hẳn Tam rồi. Lần này, Truy Dã lên bìa nhờ vào bộ phim Kẻ Thất Bại Là Vua, một tác phẩm thể loại thể thao có hai nam chính ra mắt tại Bắc Mỹ. Ngay tuần đầu tiên công chiếu, phim đã đứng đầu phòng vé tại Bắc Mỹ, chứng tỏ độ hot không cần bàn cãi. Lần này, Truy Dã không xuất hiện một mình trên bìa tam. Người cùng góp mặt là nam chính còn lại của bộ phim Declan, ngôi sao đang lên của Hollywood. Trước đây, có rất nhiều người vẫn chờ xem Truy Dã phát triển ở Hollywood sẽ thất bại ra sao. Những fan nhà khác ganh ghét đến mức nghẹn lòng. Nhưng họ vẫn cố dãy dụa trong vô vọng, châm chọc rằng Truy Dã chẳng qua chỉ may mắn được Declan một vị vua thực thụ dìu dắt mà thôi. Nếu không có anh ta, thì Truy Dã nào có sức hút phòng vé, lại càng không thể một bước lên trời mà xuất hiện trên bìa tạp chí tam. Nhưng những kẻ nhảy dựng lên đó không hề biết Truy Dã đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho bộ phim này, bởi lẽ họ còn chẳng mua tạp chí mà chỉ biết mắng mỏ một cách vô căn cứ. Mãi đến sau này, Ô Mạn mới chợt biết chuyện này. Cô lập tức nhờ bạn mình ở Mỹ gửi chuyển phát nhanh một cuốn tạp chí tam. Đồng thời, cô cũng đọc được một số bài báo liên quan đến bộ phim. Lúc đó, cô mới sâu sắc hiểu ra một điều, may mắn không phải tự dưng mà có. Bộ phim này có những cảnh chiến đấu vô cùng khốc liệt, mà vai diễn của Truy Dã kẻ bại trận thậm chí có một cảnh bị đánh đến gần như tàn phế. Mà những cảnh đó, cậu không dùng diễn viên đóng thế, tất cả đều là tự mình thực hiện. Trong bài phỏng vấn, đạo diễn đã nói, khi thử vai, có rất nhiều người đến casting, vai diễn này là một nhân vật gốc Á, nên cũng khó chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chọn Truy Dã không phải vì sự tiến cử của công ty New Line, mà vì trong số rất nhiều người, chỉ có mình cậu ấy dám dùng nắm đờ, em thực sự để thách thức vận động viên đấu võ chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ diễn cho có. Dũng khí của cậu ấy chính là điều mà tôi muốn cho nhân vật này thể hiện. Cười, khi quay chính thức, dù những cảnh khác cậu đều tự diễn, nhưng đến cảnh bị đánh gần tàn phế, đạo diễn vẫn đề nghị dùng diễn viên đóng thế vì quá nguy hiểm. Nhưng nằm ngoài dự liệu của ông, Truy Dã vẫn kiên quyết tự mình thực hiện. Đạo diễn tiếp tục kể lại, đây là cảnh nhân vật bị đánh đến mức ngã gục hoàn toàn. Tôi phải trực diện đối mặt với nỗi đau này thì mới có thể bùng nổ sức mạnh. Nếu chỉ dùng sự giả tạo để che đẩy, khán giả cũng sẽ không thể cảm nhận được sự mãnh liệt. Đó là nguyên văn lời Truy Dã nói với tôi khi ấy. Tôi thực sự bị chàng trai châu Á này làm cho chấn động. Cảnh quay này được để lại quay sau cùng, và kết quả là quá xuất sắc, đến mức có thể ghi danh vào lịch sử điện ảnh. Bộ phim thu hút hết lượt khán giả này đến lượt khán giả khác, truyền miệng nhau suốt tuần đầu công chiếu, đưa kẻ thất bại là vua lên vị trí quán quân phòng vé. Nhưng cái giá phải trả cho điều đó, chính là Truy Dã bị đưa thẳng vào ICU trong đêm hôm ấy. Đọc đến đây, tim Ô Mạn như ngừng đập, cô cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của cậu lần cuối họ gặp nhau. Quả thực, trông cậu có chút uể oải. Khi đó, cô chỉ nghĩ cậu bị bữa tiệc xã giao làm cho mệt mỏi. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Lồng N, G, Ự, C Ô Mạn nghẹn lại. Fan của Truy Dã sau khi đọc bài phỏng vấn đều khóc đến nước mắt giàn giụa, lập tức dịch toàn bộ nội dung và đăng lên mạng, muốn để nhiều người hơn biết về những gì cậu đã trải qua sau ánh hào quang. Gọi cậu là thiên tài, có lẽ là không công bằng với cậu. Cậu giống một kẻ điên dám đánh đổi tất cả hơn. Để đi đến ngày hôm nay, cậu thực sự đã dùng cả mạng sống để đổi lấy. Ngày Truy Dã về nước, tin tức này nhanh chóng lan truyền, khiến đám paparazzi và truyền thông ùn ùn kéo đến sân bay để chặn cậu. Fan của cậu còn tổ chức một buổi đón tiếp quy mô lớn, dòng người ùn ùn kéo đến, vây kín sân bay thủ đô đến mức không còn kẽ hở. Hôm ấy, Ô Mạn không có lịch trình gì, cô chỉ ở nhà lướt Weibo. Vừa mở lên đã thấy hot search về việc cậu về nước. Trong bức ảnh sân bay, cậu đeo khẩu trang đen, kính râm đen, mũ lưỡi chai đen, cả người bọc kín mít một màu đen. Hai bên là dàn vệ sĩ mở đường bảo vệ cậu, cảm giác như một tiểu thiên vương thực thụ. So với trước đây, cậu thực sự đã trở thành một ngôi sao tầm cỡ lớn hơn rất nhiều. Ô Mạn lướt nhìn màn hình WeChat trống trơn, lòng chợt dâng lên cảm giác mất mát khó tả. Về nước rồi mà không nhắn cho cô lấy một tin, vậy mà còn nói lúc nào cũng nghĩ đến cô. Miệng đàn ông, toàn là lời dối trá. Sắc mặt cô lạnh đi, ném điện thoại sang một bên, đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Chắc là đồ ăn cô đặt đã tới. Ô Mạn lên tiếng, cứ để ngoài cửa là được. Nhưng bên ngoài lại im lặng một lát, rồi kiên trì ấn chuông thêm hai lần. Gì vậy? Ô Mạn bất đắc dĩ đeo khẩu trang, đội mũ che mái tóc rối, rồi chân trần bước ra mở cửa. Cửa vừa mở, người đàn ông vừa khiến sân bay và cả Weibo náo loạn, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng trong bức ảnh cô vừa xem, gấp gáp đến mức còn chưa kịp thay đồ đã chạy đến gặp cô. Chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy giã tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt ươn ướt, ánh sáng phản chiếu trong đó soi rõ dáng vẻ sững sờ của cô. Nhìn cô kinh ngạc đến ngây ngốc như vậy, cậu không nhịn được bật cười, cúi xuống thao mũ của cô, dường như muốn nhìn rõ vẻ mặt cô hơn. Cậu, Ô Mạn vừa định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị cậu chặn lại. Cách lớp khẩu trang, cậu nhẹ nhàng áp môi mình lên vị trí môi cô. Một nụ hôn thoáng qua, khô ráo nhưng lại ngứa ngáy đến tận tim. Chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rồi cậu nhanh chóng đứng thẳng lại, không cho cô kịp né tránh. Cậu thản nhiên bịa chuyện, đây là kiểu chào hỏi khi gặp nhau bên Mỹ, ai cũng thế. Ô Mạn híp mắt nhìn cậu, cậu nghĩ tôi chưa từng đến Mỹ à? Cậu lảng tránh ánh mắt nàng, giơ tay đầu hàng. Xin lỗi, chỉ tại tôi vui quá. Giọng cậu trầm thấp, như thể chỉ cần nói lớn một chút, giấc mộng này sẽ vỡ tan. Mà khi tỉnh mộng, chị của cậu vẫn thuộc về người khác. Ô Mạn tựa vào khung cửa, khẽ cười. Vậy nên, cậu vừa xuống máy bay là chạy ngay đến đây để xác nhận chuyện này sao? Đây là chuyện quan trọng nhất. Truy giã không kiềm chế thêm nữa, bước lên, ôm chặt lấy cô. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tay cậu dọc theo vòng eo mềm mại của cô trượt xuống, siết lấy đùi cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Ô Mạn mở to mắt, bất ngờ ôm chặt lấy bờ vai Truy Dã, hoảng hốt nói. Mau thả tôi xuống, Truy Dã hơi ngẩng mặt nhìn cô, cánh tay càng siết chặt hơn. Cô giống như một đứa trẻ, bị cậu nhấc lên xoay một vòng giữa không trung. Không còn cách nào khác, cô buộc phải ôm chặt cậu hơn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức bụng dưới mềm mại của cô áp sát vào lớp áo len của cậu, cảm nhận rõ ràng cơ bụng săn chắc bên dưới. Hơi lạnh mùa đông vây quanh, nhưng từng đợt cọ sát của vạt áo lại như châm lên ngọn lửa mùa hạ. Những món tay Ô Mạn vô thức siết chặt sau gáy cậu. Bị ôm xoay đến mức đầu óc quay cuồng, cảm giác này giống như đang phát sốt vậy. Không ai nói gì nữa, bỗng nhiên, đèn trong hành lang vụt tắt. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy đường nét căng chặt trên cánh tay cậu, không thấy những mạch M, Á, U lộ rõ vì kiềm nén điều gì đó. Mà kẻ gây ra tất cả, vẫn còn đang vùng vẫy trong lòng cậu. Cô run run hỏi, còn không thả tôi xuống. Không thả, cậu ghé sát bên tai cô, giọng nói khàn khàn, khe khẽ cắn vào vành tai cô. Từ hôm nay, tôi muốn đường đường chính chính theo đuổi chị. Cách chương.